Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1299, quan sát thất. Ở Đăng Thiên Thần Điện bên ngoài, hỗn độn thần tôn bọn họ đều chờ ở bên ngoài được. Bất quá có không ít thiên thần đều lựa chọn rời đi. Ở tại chỗ này ý nghĩa không lớn, phải rất lâu thời gian sau khi mới có thể có người từ bên trong xuất hiện. Hơn nữa, sau khi đi vào, trừ phi đạt đến một cái tiết điểm, nếu không cũng không cách nào từ bên trong xuất hiện, nhất là bây giờ vong hồn nhất tộc còn ở bên ngoài. Cho nên nhất định phải có người ở bên ngoài chủ trì đại cuộc. Chỉ cần lưu lại bộ phận cường giả ở chỗ này chờ đợi là được. Hỗn độn thần tôn, thật là thật lâu không thấy. Lúc này mấy cái dị tộc người tu luyện đi bên này bay tới. Rất nhanh thì nhận ra hỗn độn thần tôn. Hỗn độn thần tôn quay đầu nhìn lại. Bay tới là mấy cái thần tôn cấp bậc dị tộc. Chính là cười nhạt nói. Thật là thật lâu không thấy. Không nghĩ tới các ngươi cũng phái người đến tiến nhập cái này Đăng Thiên Thần Điện sao? Đó là tự nhiên. Đây chính là bồi dưỡng một đời mới địa phương tốt. Chúng ta có thể nào bỏ qua? Một cái nham thạch thần tôn thanh âm vô cảm tính. Thân hình khổng lồ thấy vậy bên cạnh người tu luyện trợn mắt hốc mồm. Loại này đặc thù sinh mệnh rất ít người gặp qua. Cái này là đối với thiên quân mà nói. Đối với thần tôn mà nói. Điều này thật sự là rất bình thường bất quá. Thần tôn môn thường thường du tẩu cùng rất nhiều dị vũ trụ trong. Cho nên nhìn thấy rất nhiều dị tộc rất bình thường. Hỗn độn thần tôn đi qua rất nhiều nơi. Gặp qua dị tộc lại càng không thiếu. Cùng có một số dị tộc thần tôn giao vì bằng hữu. Có một số còn lại là thái độ không hề tốt đẹp gì. Đại đa số đều bảo trì bình thường thái độ. Không có địch ý. Cũng không có giao không biết xấu hổ. Trước mắt mấy vị thần tôn. Thái độ đều là ôn hòa. Chính là ở vào chào hỏi dưới trạng thái mà thôi. Là. Thật là cái không sai chỗ. Hỗn độn thần tôn không mặn không lạt hồi một câu. Các ngươi làm cái gì vậy? Tìm kiếm từ bên trong xuất hiện đệ tử. Không ai sẽ không trò chuyện nhiều. Không có chuyện gì sẽ xoay quanh tại đây một vòng. Hoặc là tìm ra đệ tử. Hoặc là thật là buồn tẻ tưởng đi dạo. Thần tôn linh thức cũng không thể bao trùm toàn bộ. Chỉ có thể bao trùm một phần nhỏ. Cho nên có đôi khi có đệ tử xuất hiện lúc. Chỉ có thể thông qua phi hành đi tìm một chút. Có truyền tin ngọc bội nói. Tìm liền đơn giản hơn. Truyền tin ngọc bội xác định địa điểm năng lực tương đối mạnh. Nhất là trải qua gia trì sau khi. Chính là có thể cảm ứng được đến. Thần tôn linh thức kỳ thực so với ngọc bội kia mạnh hơn nhiều. Nhưng bởi tại đây hạn chế vấn đề. Đưa tới tình huống không quá giống nhau. Xem ra các ngươi mới vừa đi vào. Không biết rõ lắm tại đây tình huống. Chúng ta phát hiện cái đặc biệt địa phương. Nhưng dường như bằng vào chúng ta lực lượng. Căn bản không cách nào đi vào. Cái này nham thạch thần tôn nói ra. Ừ, dùng các ngươi lực lượng còn không thể nào vào được. Hỗn độn thần tôn bọn họ đều cả kinh. Trước mắt thần tôn là không nhiều. Nhưng đều có ba vị thần tôn. Liên thủ còn không thể nào vào được. Là. Cho nên bây giờ chúng ta tính toán dọc theo đường đi mời thần tôn cùng nhau. Thử nghiệm đột phá vào xem tình huống. Nham thạch thần tôn nói ra. Hỗn độn thần tôn cùng các ba vị thần tôn ánh mắt trao đổi. Ma thần bọn họ đều gật đầu một cái. Biểu thị không có bất cứ vấn đề gì. Đều nghe từ hỗn độn thần tôn nói. Vậy được. Chúng ta cũng đúng cái này thật cảm thấy hứng thú. Liền các ngươi đều cảm thấy tò mò phương. Nhất định có một số xem chút. Hỗn độn thần tôn chính là gật đầu ưng thuận. Ở tại chỗ này cũng không có cái gì ý tứ. Còn không bằng theo chân bọn họ một khối đi tới nhìn một chút. Như vậy thì tốt nhiều. Thật là đa tạ các ngươi hợp tác. Nham thạch thần tôn nhếch miệng cười. Thoạt nhìn chính là hai khối thạch đầu nứt ra. Có vài phần sợ hãi cảm giác. Hỗn độn thần tôn bàn giao một sự tình sau khi. Lưu lại vài thiên thần ở chỗ này chờ đợi. Chính là mang theo thần tôn cấp đừng rời bỏ. Đối mặt dị tộc tình huống. Bọn họ sẽ không để cho tu vi thấp tham gia. Nếu dẫn phát cái gì xung đột. Tu vi thấp đều không giúp được gì. Còn sẽ trở thành trói buộc. Đối với những dị tộc này, bọn họ rất có cần phải có một số lòng cảnh giác. nhất là những thứ này không thế nào quen thuộc. Sau đó hỗn độn thần tôn đi theo nham thạch thần tôn bọn họ. Cũng không có lập tức liền bay đi địa phương đặc thù, mà là tiếp tục tìm. Thần tôn càng nhiều càng tốt, mà không phải tìm được mấy cái liền cũng đủ. Bất quá ở tại bọn hắn nhanh chóng phi hành phía dưới, ước chừng cũng tốn tốt mấy ngày, mới vòng quanh tại đây bay một vòng. Thần tôn tốc độ vốn là cực kỳ kinh người. Quang là bọn hắn đều phải bay cái tốt mấy ngày, đủ để chứng minh tại đây mấy rộng rãi. Phải là dựa theo trầm nguyên tinh những thứ này đến đối lập nói. Dùng hỗn độn thần tôn tốc độ để tính, tối đa chính là mấy giây, là có thể phi hành hết một vòng. Ở chỗ này cần phải bay chừng mấy ngày. Chiều dài thật là tương đối kinh người. Ở lượn quanh một vòng lớn sau khi triệu tập sắp tới 10 vị thần tôn. Bình thường khó gặp thần tôn, ở chỗ này đều biến thành so với khá thường gặp tồn tại. Bất quá 10 vị số lượng, tương đối vu rất nhiều thần quân cấp bậc thuần thục đến xem, hay là ít đáng thương. Nơi này chính là chúng ta cảm thấy kỳ quái địa phương. Chúng ta cùng nhau vào đi thôi. Nham thạch thần tôn dẫn đầu đi vào. Như vậy tránh khỏi những người khác lo lắng sẽ là bẫy dập. Ở nó sau khi đi vào, hỗn độn thần tôn bọn họ đều đi theo gật đầu một cái. Cũng là theo chân đi vào. Còn lại thần tôn liếc mắt nhìn nhau. Sau đó cũng là theo chân đi vào. Ở sau khi đi vào, bọn họ bị truyền tống đi cái trống trải nơi. Tại đây không có thứ gì. Cũng không có cái gì trang sức. Trước mắt thì có một cánh cửa phong tỏa ở chỗ. Không cách nào để cho trước người vào nửa bước. Chúng ta tưởng thử nghiệm mở ra cánh cửa này. Nhưng dùng thực lực chúng ta nhưng khó có thể triệt để mở ra. Chỉ có thể hơi chút mở ra nửa phần. Cho nên ta muốn liên thủ rất nhiều thần tôn. Cùng nhau mở ra cánh cửa này. Nói không chính xác cánh cửa này phía sau. Thì có bí mật gì ở bên trong. Nham thạch thần tôn giải thích. Nếu nham thạch thần tôn đều nói như vậy. Vậy chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi. Nói không chính xác phía sau thật có bí mật gì. Hỗn độn thần tôn dẫn đầu nói ra. Còn lại thần tôn không có ý kiến. Ngược lại qua đây đều là tại đây mà đến. Ai cũng tưởng giải xuống cái này đăng thiên thần điện chỗ bí mật. Đi theo sắp tới 10 vị thần tôn đều bay lên. Sau đó bắt đầu thôi động cánh cửa này. Bất đồng năng lượng không ngừng rót cánh cửa này trong. Tưởng mạnh mẽ mở ra. Đổi thành bình thường thì không cách nào tưởng tượng sự tình. Không phải là khai một cánh cửa mà thôi. Còn dùng thần tôn tới mở. Ở chỗ này liền cần không ít thần tôn. Mới có thể mở ra. Tại đông đảo thần tôn mạnh mẽ đẩy xuống. Cánh cửa này rốt cục phát ra ù ù tiếng vang. Bắt đầu hướng bên trong mở ra đi. Đợi triệt để sau khi mở ra. Đập vào mi mắt tình huống. Nhưng thật ra đem bọn họ cho chấn một bả hiện ra ở trước mắt cũng không phải gì đó bảo vật. Mà là từng cái thủy tinh cầu. Phía trên liền hiện ra hình ảnh. Chính là rất nhiều thần quân tình huống. Hỗn độn thần tôn nhìn một cái. Lập tức liền thấy có phía bên mình thần quân thân ảnh. Bao quát Lâm Hiên. Nguyên lai cái này mật thất là cùng loại quan sát thất loại hình. Có khả năng từ nơi này quan sát toàn cục hỗn độn thần tôn ánh mắt lộ ra vài phần ý mừng. Bọn họ ở bên ngoài hoàn toàn không biết tình huống bên trong. Nhưng ở chỗ này là có thể thấy chỗ có tình huống. 1304. Chuyện được convert by King Killer. Chúc độc giả mạnh khỏe convert by King Killer. Hết chương.